Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, ta có thể hay không chém hắn? Người đầu lĩnh hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội, người đến người nào, muốn qua đường này, lưu lại vàng bạc tiền tài cùng nữ nhân, nếu không đừng nghĩ đi. Thanh âm hắn rất lớn, lại thêm bầu không khí có chút kinh dị. Dạ Tu Độc đám người dưới chướng ngựa tự hồ bị kinh hãi. Không ít đều ngẩng đầu gào thét, kém chút đem trên lưng ngựa người đánh xuống đi. Phía sau nghe được tiếng vang cấm vệ quân, trên mặt biến đổi, vội vàng duỗi ngựa đi tới Vu Tác Lâm bên người. Thấp giọng nói ra, đại nhân, người tới. Vu Tác Lâm thăm dò xem xét, bên khóe miệng treo ý cười. Thấp giọng nói, đợi lát nữa chúng ta vừa đánh vừa lui, để cho Dạ Tu Độc bọn họ đi nghênh chiến. Đúng, cấm vệ quân trên mặt mang ý cười, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Vu Tác Lâm ánh mắt có chút phức tạp. Bình tĩnh rơi vào Ngọc Thanh Lạc chiếc xe ngựa kia bên trên. Trong lòng của hắn một lộp bộp, bỗng nhiên nghĩ đến Đế Đô lưu truyền lời đồn, nói vị kia quỷ y, trước kia cùng Vu đại nhân có chút hút mắc, Vu đại nhân không phải là không nỡ a. Cấm vệ quân thấp thỏm trong lòng, chỉ có thể thăm dò nói ra, đại nhân, không nên phụ lòng nương nương ý tốt. Vu Tác Lâm biến sắc, bỗng nhiên níu chặt dây cương. Một lát sau chừng người cấm vệ quân kia một chút, không cần ngươi nhiều lời, trong lòng ta biết rõ. Vừa nói, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, thấp giọng nói, nhìn kỹ phía trước động tĩnh, đợi chút nữa theo kế làm việc. Đúng, cấm vệ quân thở dài một hơi, nhìn về phía trước, chung quanh bọn họ đã vây rất nhiều người. Toàn bộ đều là áo đen miếng vải đen, nguyên một đám trừ bỏ lộ ra một đôi mắt bên ngoài, cái khác không thu hoạch được gì. Dạ Tu Độc ngồi cao tại trên lưng ngựa, cười lạnh nhìn về phía trước người. Người kia bị hắn thấy vậy trong lòng phát lạnh, lại kêu một câu, có nghe hay không? Lưu lại vàng bạc tiền tài cùng nữ nhân, nếu không đừng trách các huynh đệ không khách khí. Trong xe ngựa nam nam bị đánh thức, nghe lời này một cái lập tức hưng phấn, vội vội vàng vàng vén rèm xe lên tử chui ra, đứng ở càng xe bên cạnh kêu to, sai, sai, người không thể nói như vậy, người nên nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ, thổ phỉ phải có một thổ phỉ bộ dáng, thổ phỉ cũng phải có văn hóa, nói chuyện muốn áp vận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc yên lặng một lần nữa nằm lại gối mềm, không nói. Dạ Tu Độc khóe miệng lạnh lùng có chút không kềm được, kém chút bật cười. Trầm Ưng, Mạc Huyền, Bành Ưng mấy người cũng đã nghiêng đầu sang chỗ khác buồn cười lên. Cái kia thổ phỉ đầu lĩnh nghe lời này một cái, sửng sốt một chút, sau đó khí cấp bại phôi, im miệng, ai bảo ngươi xen vào. Các ngươi hiện tại cũng ở chúng ta bố trí xuống thiên la địa võng. Muốn sống, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời, còn dám nói nhảm nhiều, ta cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Nam Nam lập tức ủy khuất, bỗng nhiên nhào hồi xe ngựa, bổ nhào vào Ngọc Thanh Lạc trong ngực đi. Mụ mụ, người kia uy hiếp ta, ta có thể hay không đi chặt hắn? Ngọc Thanh Lạc cười sờ lên đầu hắn, ngoẹo đầu trầm tư chốc lát, mới nở nụ cười, ngươi đi hỏi cha ngươi, có thể hay không? Nam Nam rất nghe lời, chui ra xe ngựa, một lần nữa đứng ở càng xe bên trên, hướng về phía Dạ Tu Độc nói ra, ba ba, hắn như vậy hỏng, còn dám cướp đoạt chúng ta, ta có thể hay không đi chặt hắn? Dạ Tu Độc cười lạnh, tự nhiên có thể, ngươi có đau sao? Đau không có, bất quá ba ba ngươi lên lần để cho người ta cho ta làm kiếm, ta ngược lại thật ra mang đến. Rất sắc bén, bây giờ còn chưa thấy máu đã khai phong. Nam Nam dáng người nhỏ, người trưởng thành đao kiếm tất nhiên không cần quen. Cái thanh kia Dạ Tu Độc cho hắn từ nhỏ kiếm cũng rất hợp hắn khẩu vị, thỉnh thoảng phải lấy ra khoe khoang hai lần. Dạ Tu Độc nghe vậy nở nụ cười, gật đầu nói, đã như vậy, vậy chỉ dùng hắn huyết khai phong đi, chậm rãi chơi. đừng lập tức liền giết chết. Được, Nam Nam tràn đầy phấn khởi lại lần nữa chui hồi xe ngựa. Tại chính mình trong cái dương nhỏ mở ra, Ngọc Thanh Lạc lại dừng một chút, bỗng nhiên phụ ghé vào lỗ tai hắn, trầm thấp nói mấy câu. Nam Nam trừng mắt nhìn, ngay sau đó có chút thất vọng, sau một lúc lâu thở dài một hơi nói, ta đã biết, mụ mụ, hắn vừa nói, liền xách kiếm vén màn xe lên, rất có khí thế bổ về phía cái kia thổ phỉ đầu lĩnh. Đúng, chặt, Dạ Tu Độc nhìn hắn vung vẩy lên kiếm, lại một chút thứ kiếm tư thế đều không có, khóe miệng co quắp một cái, thổ phỉ đầu lĩnh sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh, tốt, nói như vậy, các ngươi là dự định động thủ. Đúng, Nam Nam rất lớn tiếng hôi, thổ phỉ đầu lĩnh theo dõi hắn trên tay dẫn theo kiếm diễu cợt. Làm sao, tiểu oa nhi, ngươi phải dùng loại này cùng chỉ thủ một dạng kiếm tới giết ta. Cẩn thận bản thân làm sao chết cũng không biết. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Thử một chút thì biết đến cùng ai chết ai sống. Nam Nam vừa nói, y theo dáng dấp đem kiếm giơ lên. Bỗng nhiên hướng về phía thổ phỉ đầu lĩnh lướt tới. Thổ phỉ đầu lĩnh tròng mắt hơi híp, nhưng lại không có một chút phớt lờ. Tựa hồ đã sớm biết hắn người có võ công tựa như. Tại chỗ nghênh đón tiếp lấy. Trong miệng quát to. Toàn bộ cho ta lên. Giết đám này không biết tốt xấu. Đoạt tiền tài cùng nữ nhân. Cái khác. Giết không tha. Đúng. Khí thế bàng bạc thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó. Dạ Tu Độc liền gặp hai bên rừng chạy ra khỏi chừng trăm số người áo đen. Vu Tác Lâm chậm rãi cười. Nghĩ không ra nương nương lần này hạ lớn như vậy vốn gốc. Hắn vừa nói. Cho đông đảo cấm vệ quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cấm vệ quân cửa đã sớm đến hắn ra lệnh. Nguyên một đám hô to, vương gia cẩn thận, làm bộ muốn đi cứu người. Rồi lại giống như là con ngựa bị người áo đen kinh động đến khống chế không nổi một dạng. Bắt đầu lui về phía sau. Dạ Tu Độc đã từ trên ngựa nhảy xuống tới. Mũi kiếm đã ra khỏi vỏ. Lạnh giọng hướng về phía Trầm Ưng đám người nói. Bảo hộ xe ngựa. Trầm Ưng mấy người rất có ăn ý vây ở hai chiếc cạnh xe ngựa. Đằng sau trên xe ngựa đã truyền đến Diệt Tâm tiếng thét chói tai. Mạc Huyền bận bịu bảo hộ ở rèm xe trước, đồng thời trầm thấp an ủi nàng nói: "Đừng sợ, ta ở chỗ này." Diệt Tâm cảm nhận được thanh âm hắn, chậm rãi thở ra một hơi đến, bên ngoài đao kiếm tiếng không ngừng. Không lâu sau nhi, lại truyền tới Dạ Tu Độc thanh âm. Trầm Ưng, Mạc Huyền, các ngươi lái xe ngựa lao ra. Đúng, Trầm Ưng, Mạc Huyền thanh âm rất nhanh vang lên. Sau đó, hai chiếc xe ngựa liền chạy như bay, hướng thẳng đến những cái kia người quần áo đen đánh tới. Cách đó không xa đang định đi Vu Tác Lâm nghe lời này một cái. Con ngươi bỗng nhiên bày ra, vậy mà níu chặt dây cương, quay đầu ngựa lại liền muốn hướng về thứ một chiếc xe ngựa chạy đi. Ở hai bên người hắn hai bên cấm vệ quân kinh hãi. Vội vàng nói. Đại nhân. Đại sự làm trọng. Vu Tác Lâm không để ý tới bọn họ. Hắn biết rõ. Thứ nhất chiếc xe ngựa bên trên đã không có Nam Nam. Chỉ cần Trầm Ưng lái xe lao ra. Xe kia bên trong liền Ngọc Thanh Lạc một người. Đến lúc đó hắn liền có thể. Cấm vệ quân đưa mắt nhìn nhau. Vội vàng nói. Đại nhân. Bất kể là ai. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nương nương sẽ không bỏ qua bọn họ. Coi như ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy cũng, Vu Tác Lâm đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Là, Mông Quý Phi ý nghĩa. Là tất cả mọi người muốn chết. Ngọc Thanh Lạc bản lãnh lớn như vậy. Cũng là kẻ gây họa. Hắn lần thứ hai nhìn về phía trước đi. Người áo đen lại nằng nặng bao xông tới. Trầm Ưng, Mạc Huyền xe ngựa căn bản là không xông ra được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.